The Gamer Hệ Thống, chương 475, Hồi Sinh Gara, góc truyện audio.com. Vụt, Sasori sử dụng sợi dây gắn dao được quấn với một cái trục trong bụng mình quăng về phía hắn. Hắn nhanh chóng dùng chân đạp sợi dây này xuống đất, nhưng lúc này Sasori đã tiếp cận được hắn rồi. Cánh tay của Sasori quay tròn liên tục tạo thành một lưỡi cưa chém thẳng về phía hắn. Hắn lập tức lùi lại phía sau, nhưng Sasori đã nhanh chóng dùng các sợi chakra điều khiển sợi dây dài này quấn lấy hắn. Xoẹt, hắn dùng một thanh kunai chém đứt sợi dây dài này và nhìn về phía Sasori đang lao tới gần mình. Thanh Kosurei bỗng xuất hiện ở trong tay hắn. Xoạt, những ánh sáng lóe lên từ lưỡi kiếm sắc bén của thanh Kosurei. Lưỡi kiếm của hắn lướt qua thân thể của Sasori và nhanh chóng chém nó ra thành từng mảnh. Anh thắng rồi, Sasuke. Sakura đứng ở phía sau đỡ tay bà Chiyo mừng rỡ nói. Nhưng ngay khi Sakura vừa dứt lời thì những mảnh vỡ thân thể của Sasori ngay lập tức gắn lại với nhau. Sao vậy, không cử động được nữa hả? Hắn nhìn Sasori vừa tái tạo thì nói. Mặc dù thân thể của Sasori hầu hết là con rối nên cho dù chém nát nó ra cũng không giết được tên này, nhưng dù sao thì thân thể của con rối cũng phải được tạo nên từ các linh kiện hoàn chỉnh mới được. Vừa rồi Sasori đã bị hắn chém tan các linh kiện ra, và bây giờ để kết nối được những mảnh vỡ trên cơ thể là đã rất khó rồi, chứ đừng nói gì đến việc dùng nó để chiến đấu. Hừ, đừng có tưởng rằng chỉ như vậy là ngươi đã có thể đánh bại ta. Sasori không có chút gì gọi là nao núng cả. Akahiji. Hyaki no so ang chimi di xích bí kỹ. Baki chi thao diễn. Sasori tháo một trong ba quyển trục phong ấn còn lại được gắn ở sau lưng mình ra và giải phóng ra 100 con rối. Sau đó Sasori ngay lập tức mở khoang ngực phải của mình ra và phóng ra 100 sợi dây chakra kết nối với 100 con rối đang lơ lửng trên bầu trời này, giống như đang thả 100 con diều có hình dáng kỳ lạ vậy. Mấy con rối gỗ vô dụng này có nhiều đến mấy thì chúng cũng vẫn chỉ là thứ vô dụng mà thôi, hắn khinh thường nói. Vậy để ta cho ngươi nếm thử sức mạnh bí kỹ cuối cùng của ta đây, Sasori lạnh lùng nói. Ngay lập tức 100 con rối lao thẳng về phía hắn. Những sợi dây chakra được nối thẳng với cái sinh thân chi hạch ở bên ngực trái của Sasori nên hắn không thể phán đoán hướng tấn công của những con rối thông qua cử động tay được. Nhưng cho dù là như vậy thì đống con rối này vẫn đừng hòng chạm được vào người hắn. Chidori Senbon, hắn tụ chakra ở lòng bàn tay tạo nên Chidori, sau đó vung tay lên và hàng ngàn chiếc Senbon bắn ra khắp mọi phía và cắm thẳng vào những con rối của Sasori. Những chiếc Senbon set này đã được hắn nâng cấp thêm nên nó còn có khả năng cắt dòng chảy chakra của đối thủ nữa. Ngay lập tức những con rối bị dính phải Senbon của hắn liền bị chặt đứt kết nối với sợi dây chakra của Sasori và rơi xuống đất trở thành một cỗ máy vô dụng. Hắn liền lao qua khoảng trống được tạo ra bởi những con rối bị vô hiệu hóa và tới gần Sasori. Giác, hắn vung một đường kiếm bổ dọc thân thể của Sasori khiến cho cơ thể con rối của tên này lập tức vỡ ra làm hai mảnh. Hắn nhìn về phía lồng ngực của thân thể này thì thấy sinh thân chi hạch của Sasori đã biến mất từ lúc nào rồi. Hắn không hề ngạc nhiên chút nào vì hắn đã phát hiện ra Sasori chủ động tháo bỏ sinh thân chi hạch và để nó thoát thân trước khi hắn kịp lao tới. Hắn lập tức mở Byakugan ra và ngay lập tức phát hiện ra tung tích của Sasori. Sinh thân chi hạch là bộ phận, góc truyện audio.com. Sống duy nhất có khả năng phát ra chakra để điều khiển những con rối nên rất dễ dàng bị Byakugan phát hiện ra dòng chảy chakra. Hắn lập tức xuất hiện ở trước mặt một con rối trông hết sức bình thường và dùng thanh Kosurei đâm xuyên qua lồng ngực của con rối này. Hai Nikawe Kosurei, theo tiếng nói của hắn thì lớp áo khoác màu đỏ tiếp xúc với lưỡi kiếm Kosurei lập tức biến thành cho bụi để lộ ra cái sinh thân chi hạch đang dần hóa thành cho trước sức mạnh của Shikai. Hắn thu kiếm về khiến cho con rối này và những con rối khác còn chưa bị vô hiệu hóa ngay lập tức mất đi khống chế mà rơi là tả xuống đất. Sasori quả thật rất khó chơi, nhưng rất tiếc đối thủ của tên này lại là hắn. Với sức mạnh hiện tại có lẽ chỉ có một vài người ở trong thế giới này như Madara trong trạng thái Rikudo hay Osusuki Kaguya mới có thể ngang hàng với hắn mà thôi. Sau khi giết chết Sasori xong thì hắn cũng không quan tâm đến chiếc nhẫn Gyoku yêu ngọc của Sasori mà đi tới chỗ của Sakura và bà Chiyo. Xin chào, tôi là Uchiha Sasuke, đội trưởng của Konoha Kemobutai, hắn nói với bà Chiyo. Bà Chiyo lúc này đã được Sakura chữa trị xong nên mặc dù thể lực còn chưa hồi phục nhưng đã không còn bị thương nữa rồi. Ta đương nhiên là đã nghe tới cậu rồi, ai mà không biết tới tên của thiên tài làng lá cơ chứ, bà Chiyo nói cảm ơn cậu đã tới hỗ trợ. Sau khi làm quen một chút thì ba người bọn họ liền bắt đầu khởi hành về phía Tây để đuổi theo hai người Kakashi và Naruto để cùng đoạt lại xác của Gaara. Hắn đưa cho Sakura một bình HP lớn để giúp cho cô hồi phục thể lực vì cô đã tiêu hao khá nhiều chakra khi chiến đấu và chữa trị. Sau đó hắn cõng theo bà Chiyo và khởi hành. Gì vậy? Bà Chiyo được hắn cõng trên lưng thấy hắn bỗng giật mình thì hỏi. Ở phía trước có một lượng chakra rất lớn đang chuẩn bị bộc phát, hắn nói. Hắn phát hiện ra có một lượng chakra khá kỳ lạ đang bành trướng rất nhanh giống như là sắp phát nổ vậy. Nó biến mất rồi, hắn lại nói. Vừa rồi hắn cảm nhận được một sự dao động của không gian đã hút nguồn chakra kia đi thì liền hiểu ra đó là Jibaku Bunshin, Jibao Fensen tự bạo phân thân của Deidara đã bị Kakashi sử dụng Kamui dịch chuyển đến một không gian khác. Hắn liền ra hiệu cho Sakura và hai người liền tăng tốc chạy tới vị trí của Kakashi. Mọi người đây rồi, hắn và Sakura đáp xuống đất và nhìn thấy Kakashi và Naruto đang đứng cùng nhóm của Gai. Ngay sau đó hai ảnh phân thân của Naruto mang theo thi thể của Gaara xuất hiện ở bên cạnh họ. Sasuke Naruto kinh ngạc khi nhìn thấy hắn. Đây là lần đầu tiên hắn và Naruto gặp lại nhau kể từ khi tiến vào phó bản lần này. Trông Naruto lúc này đã có vẻ trưởng thành hơn trước rồi. Không đợi bọn hắn nói gì, Sakura khi nhìn thấy thi thể của Gaara thì liền chạy tới đặt cậu ta xuống dưới đất và lập tức chữa trị. Nhưng Gaara không phải là bị thương mà là đã chết rồi, nên Jutsu chữa trị cũng chỉ có thể chữa trị cho người sống mà thôi chứ không thể cải tử hoàn sinh được. Sakura cho dù cố gắng đến mấy thì cũng không thể làm gì được nên cô chỉ đành lắc đầu. Sao lại thế, sao cậu ấy lại chết được chứ? Cậu ấy chỉ mới thành Kazekage thôi mà. Naruto rất sốc khi nhìn thấy cảnh này. Trong tâm trí của Naruto thì Kazekage là người ngang hàng với Hokage, và là vị trí mà cậu ta luôn ngưỡng mộ. Vậy mà lần này đã là lần thứ hai cậu ta phải chứng kiến người đứng đầu một làng phải mất mạng kể từ sau cái chết của Hokage đệ tam. Gạch nối, góc truyện audio.com, Naruto hãy bình tĩnh lại, bà Chiyo khuyên bảo Naruto. Bà im đi, Naruto hét lên với bà Chiyo, chính lũ ninja làng cắt các người đã nhốt con quái vật đó vào người Gaara nên cậu ấy mới phải chết như vậy. Thân là một Jinchuriki thì Naruto có một sự đồng cảm rất cao đối với Gaara và phần nào thấy tội nghiệp cho Gaara sau khi biết được cuộc sống của cậu ở làng cắt còn đau khổ hơn mình gấp nhiều lần. Naruto không muốn chấp nhận việc Gaara phải sống mà bị coi như một con quái vật và sau đó chết đi như vậy. Nhưng Naruto không biết phải làm gì nên chỉ có thể phát tiết sự giận dữ lên những người khác. I am D Naruto, hắn khó chịu hét lên với Naruto khiến cậu ta im bặt. Cậu nghĩ chỉ có mình cậu đau buồn khi Gaara chết ư, chẳng lẽ cậu định bắt mọi người phải chịu sự dày vò vì chính sự vô dụng của cậu sao? Gào thét trong tuyệt vọng chính là biểu hiện của lũ bất tài vô dụng, và bắt người khác phải đau khổ vì sự vô dụng của mình thì lại càng là kẻ cặn bã của xã hội. Gaara vẫn chưa chết được đâu nên đừng có mà la làng nữa, hắn nói. Cách chương.